Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, khách không mời mà đến. Tính ra hàng trăm, như là hai thông thường hình lục giác chiến hạm tách ra đại ma chiều năng lượng vũ khí. Lấy chỉnh tề trận liệt trong hư không đi thuyền, tại bị quá nồng đậm năng lượng vũ khí che đậy hư không hậu phương. Theo hai chiến hạm tới gần dần dần hiển lộ ra một người lồi ra cương thiết cảng khẩu. Một đạo sáng tỏ chỉ dẫn quang mang theo cảng khẩu một bên bắn ra. Chiếu vào cầm đầu hai chiến hạm đỉnh cao, mà đạt được hướng dẫn chùm sáng chỉ dẫn. Tất cả chiến hạm bắt đầu hiu hiu chuyển hướng, theo chùm sáng giảm tốc, sau đó chậm rãi hướng lấy cảng khẩu thời không neo điểm chạy tới. Phía trước chính là biên cương cảng, linh tộc đế quốc ở vào yên tĩnh hư không một bên lớn nhất quân sự cảng khẩu. Biên cương hư không cảng, nó vốn chỉ là một người phụ trách trung chuyển biên cương hành tỉnh đều nơi thuộc địa vật liệu dân. Dụng cảng khẩu, nhưng là tại gần nhất như thế trong vòng mấy trăm năm. Bởi vì linh tộc đối hư không chiến đấu năng lực tiếp tục đầu nhập. Cơ hồ tất cả cảng khẩu cùng cứ điểm loại lớn thế giới đều chiếm được cường hóa cải tiến. Mà tại gần nhất như thế mấy năm, cái này thời trước ở vào biên cương trọng yếu nhất giao thông đầu mối then chốt chỗ cảng khẩu đã bị triệt để cải tạo thành một người siêu đại hình hư không cứ điểm. Phía trước kia số lượng là 400 hỗn giả bộ hai hạm đội. Bất quá là tất cả cảng khẩu đỗ quân dụng hạm thuyền một phần nhỏ. Biên cương hư không cảng toàn phụ tải có thể đồng thời đỗ vượt qua 5.600 chiếc cỡ lớn. Hai chiến hạm là tất cả linh tộc đế quốc tiên tiến nhất cường đại nhất hư không cảng khẩu chi nhất. Nhưng là hiện tại, mặc dù là như thế to lớn hư không cảng khẩu, giờ đây cũng lâm vào siêu phụ tải vận chuyển, thậm chí không thể không tạm thời tại xung quanh dựng hai cái nhỏ bé phụ thuộc cảng. Dùng để an trí số lượng đã qua vạn hạm đội khổng lồ tụ quân. Hết thảy đều là bởi vì gần nhất càng thêm mưa gió nổi lên tình thế. Căn cứ đế sự kiện bộ đều lớn biên cương giám sát chỗ càng thêm bén nhọn cùng minh xác báo cáo. Gần 3 năm phía trước, linh tộc thời gian tiêu chuẩn cùng nhân loại không giống nhau. Nhưng vì duyệt đọc thông suốt, ngầm thừa nhận toàn đa nguyên vũ trụ đơn vị nhất trí. Giám sát chỗ kiểm trắc đến to lớn á không gian năng lượng ba động cùng tiếng vang gần nhất càng thêm rõ ràng, này phía sau đại biểu ý nghĩa không thể không khiến linh tộc cao tầng làm ra quyết đoán. Cố nhiên, toàn quốc hạm đội hướng lấy biên cương khu vực hội tụ, lại dẫn đến bình thường hư không bên cạnh cương vực mất đi khoảng cách dài phản ứng năng lực. Nhưng linh tộc chính mình cũng biết, chính mình là một may mắn trẻ tuổi hư không văn minh. Nếu như chân thực gặp theo cái khác tinh hà mà đến người xâm nhập, lúc đầu cũng liền không có gì phản kháng năng lực, cùng nó lo lắng trước mắt không có xu thế phát sinh sự tình. Chẳng bằng để ý yên tĩnh hư không bên cạnh tuyệt đối đã đang đến gần phong bão. Tại khởi nguyên mẫu tinh trù bị xuất phát, theo bụi bặm cảnh tới hồng quang hành tỉnh, lại từ hắc răng pháo đài mãi cho đến biên cương hư không cảng. Cái này tổng số 400 tiểu hình hạm đội cũng không phải là xem như viện quân mà đến trên thực tế. Bọn chúng đến đây mục đích là vì vận chuyển trước mắt linh tộc tối cao kỹ thuật ngưng kết mà thành mũi nhọn trinh sát thiết bị. Có quân bộ đặc thù dấu hiệu hạm đội rất nhanh liền đi qua đặc thù thông đạo tiến vào trong hư không. Cảng khu hạch tâm. Vận chuyển hạm bị cấp tốc tháo dỡ, theo nửa đời vật chất thân hạm bên trong tách ra to lớn trinh sát thiết bị. Thật nhanh tại linh tộc quân nhân khẩn trương an trí dưới. Hình dạng như là tháp nhọn thông thường, á không gian sóng năng lượng máy nhận tín hiệu, liền bị trang bị thành công. Sau đó, tầm nửa ngày sau, liên tiếp khẩn cấp cảnh cáo. Cứ như vậy bị đưa vào khởi nguyên mẫu tinh linh tộc thủ đô tinh hệ. Ngoặc kép, chúng ta quan trắc tới. Biên cương hư không xung quanh dẫn lực uốn lượn hiện tượng đã hết sức rõ ràng. nhưng chúng ta lại vô pháp quan trắc đến bất kỳ ánh sáng cùng năng lượng ba động. Chấm ngoặc kép, căn cứ phỏng đoán, cần phải là có một người có thể ngăn trở ánh sáng cực lớn chất lượng hắc ám tinh thể ngay tại cấp tốc hướng lấy chúng ta vị trí tinh vực tới gần. Bọn chúng kỹ thuật cao siêu, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Hơn nữa lấy trước mắt tình huống nhìn lại, chúng ta không biết tên thăm khách bằng hữu lập tức liền muốn đến. Chấm ngoặc kép, tôn kính nữ hoàng bệ hạ. Á, không gian tiếng vang đã rõ ràng tới phổ thông giám sát thiết bị đều có thể nghe thấy tình trạng. Bọn chúng đã tới gần chúng ta tinh hà bên ngoài. Hơn nữa đã có liên tiếp vật chất vặn vẹo hiện tượng phát sinh. Chấm ngoặc kép, trọn vẹn có lý do tin tưởng. Không nổi danh tín hiệu phát sinh ngọn nguồn đã rời khỏi yên tĩnh hư không. Bắt đầu tiến vào tinh hà ranh giới chỗ siêu trường bụi bặm vân khu vực. Bọn chúng quỹ tích không có biến hóa. Y nguyên lấy thẳng tắp tiến lên. Chúng ta đã đem những này tín hiệu ngọn nguồn khả năng đổ bộ địa điểm tồn lại nhập giám khống phạm. Vì, theo năm 1103 ngày 18 tháng 9 tới năm 1103 ngày 27 tháng 11, liên tiếp không ngừng khẩn cấp cảnh cáo cùng thông chi cơ hồ nhồi vào hoàng thất cùng quân bộ tiếp. Nhận lan can, căn cứ đỉnh cao nhất trinh sát thiết bị có thể biết được. Phương kia truyền ra chưa biết tín hiệu ngọn nguồn đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ. Tới gần đương nhiên, điểm ấy bản thân cũng không kỳ quái. Bởi vì căn cứ tin tức thuyết tương đối, nếu như mục tiêu A tiến lên tốc độ tiếp cận tin tức truyền lại tốc độ. Như vậy tại một cái khác mục tiêu tiếp thụ lấy tin tức thời điểm. Mục tiêu A như nhau lập tức liền lại đến. Đối với này càng thêm khiến người khẩn trương tình huống, vì để tránh cho thời trước tàu ngộ hư không to lớn thú vật hạm đội tạo thành tổn thất to lớn. Linh tộc đế quốc điều động toàn tộc tất cả hạm đội. Tịnh tại chưa biết tín hiệu ngọn nguồn sắp đổ bộ địa điểm bắt đầu tu kiến tạm thời cứ điểm pháo đài. Bọn chúng móc ra đế quốc nhiều năm tích xúc phân nửa tư nguyên. Toàn bộ đầu nhập vào nơi đây. Đế quốc nữ hoàng đời tiếp theo người thừa kế, thứ 25 đảm nhiệm hai giác tỉnh giả. Đế quốc trưởng công chúa đã hộ tống phó tổng lý cùng quân bộ đại thần tiến về tiền tuyến. Chứng minh tất cả đế quốc đối với cái này coi trọng. Chí ít, tại chu bị phương diện này, linh tộc trên dưới cao tầng không thẹn với lương tâm. Bọn chúng xác thực làm đến tốt nhất. Thời gian linh trải qua năm 1103 ngày 27 tháng 11. Nương theo lấy tối cao cảnh giới lệnh phát ra, phá vỡ tất cả biên cương cảng khẩu cùng cụm cứ điểm yên tĩnh. Vốn là bởi vì thực lực cường đại, không làm sao yêu cầu ngủ trưởng công chúa, phó tổng lý, quân bộ đại thần cùng các vị tiền tuyến nguyên soái, cùng với ở xa đế quốc nữ hoàng cùng cái khác nội các đại thần. Đều không hẹn mà cùng nhận được đồng dạng khẩn cấp thông cáo. Nhưng trên thực tế cũng không cần đảm nhiệm thế nào thông cáo, bởi vì tất cả tại đẳng cấp 3 trở lên cao năng linh năng người toàn bộ đều cảm nhận được kia một cỗ ngay tại từ phương xa cuốn tới, tên là run sợ thủy triều, cảnh báo chúng ta tiếp thu được quét sạch tất cả tinh hà mãnh liệt chưa biết ba động. Cảnh báo biên cương giám sát chỗ lọt vào dị thường tâm linh ba động trùng kích. 90% đối ứng kiểm trắc thành viên lâm vào không thể trị liệu linh hồn bị sốc trạng. Thái, cảnh báo tín hiệu ngọn nguồn đã tiếp cận bọn chúng đã tới. Oanh, cho đến lúc này, ở vào biên cương cảng khẩu khu vực linh tộc cao tầng. Đều nghe thấy được một tiếng tại sâu trong linh hồn vang vọng khủng bố oanh minh. Ngoại trừ xem như tối cường giả quân bộ đại thần ở ngoài, những người khác toàn bộ đều bị này tựa hồ ẩn chứa vô cùng ký ức, vô cùng lực ăn mòn linh hồn tiếng vang chấn động đến trung khu điều khiển tư duy hỗn loạn. Trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp suy nghĩ, lấy linh hồn là ngọn nguồn thu hoạch được tự mình ý thức cùng trí tuệ. xem như cỡ lớn côn trùng linh tộc tự nhiên là giác tỉnh linh năng chủng tộc. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận không có bản thể tư duy bộ phận chủng tộc đều là lấy linh năng là cơ sở siêu phàm lực lượng, đây cũng là tất cả đa nguyên vũ trụ trạng thái bình thường. Rất thông dụng siêu phàm lực lượng, mà linh năng bản thân cũng có thể rất dễ dàng từ những lực lượng khác tiến hành chuyển đổi. Chỉ cần linh hồn đủ cường đại, như vậy thì có cường đại linh năng lực lượng, mà vừa rồi tại linh hồn tầng diện bạo phát oanh minh. Trong nháy mắt liền để tất cả linh tộc minh bạch, sắp đến tồn tại cường đại, cơ hồ là bọn chúng không thể tưởng tượng. Kiểm chắc lần này linh hồn oanh minh bạo phát ngọn nguồn. Ta muốn biết nó hiện tại đến tột cùng tới nơi nào. Giờ đây, chỉ có quân bộ đại thần có đủ suy nghĩ năng lực. Nó lập tức trực tiếp liên thông á không gian trinh sát thiết bị tự động trình tự. Để nó bày ra đối lại phía trước dị thường trùng kích kiểm chắc. Nhưng kết quả lại dị thường khiến người cảm thấy hoảng sợ. Không pháp phân biệt cảnh cáo. Linh năng ba động quá cường đại. Tự động trình tự không cách nào phân biệt linh năng ba động chủ thể ngọn nguồn cảnh cáo. Siêu cự hình á không gian chấn động ngay tại phát sinh. Mời bỏ dở tất cả hạm thuyền đi thuyền. Xác định cố định tại cảng khẩu thời không neo đốt. Quang học giám sát ống kính khôi phục tác dụng. Ma năng giám sát ống kính khôi phục tác dụng. Chưa biết danh mục đánh dấu ngay tại bỏ đi tầng ngoài bình chướng. Hình ảnh ngay tại truyền thâu bên trong. Truyền thâu thành công. Thật nhanh dần dần thức tỉnh trưởng công chúa bọn người. Liền cùng quân bộ đại thần cùng một chỗ. Nhìn thấy tự động trinh sát trình tự gửi đi mà đến. Mơ hồ không rõ hình ảnh. Kia là không gì sánh được to lớn. Như là thế giới thông thường to lớn thú vật. Nương theo lấy liền hư không cảng đều có thể rõ ràng phát giác thời không chấn. Tám đầu quen thuộc. Nhưng lại xa lạ hư không to lớn thú vật phá vỡ tinh hà sự quay tròn chế tạo mà ra vật chất bình. Chướng, ở thế giới tinh hà ranh giới bụi bặm vân bên trong cấp tốc đi tới. Bọn chúng ngay tại giảm tốc, tựa hồ là đang chuẩn bị đổ bộ. Những này to lớn thú vật tính phá hư không, phá vỡ vân mai, đem bụi bặm vân trung chính tại hội tụ đại lượng ngưng tụ đám mây đánh nát. Liền như là không thèm để ý chút nào dẫm nát bên đường hoa cỏ dã man nhân dạng kia. Hướng lấy mục tiêu tinh vực cấp tốc bay đi. Là những cái kia hư không to lớn thú vật còn có những hạm đội khác. Trông thấy những này hư không to lớn thú vật. Tất cả linh tộc cao tầng đều phát ra chỉnh tề như một kinh hô. Thời trước phá hủy bọn chúng quốc thổ to lớn thú vật hạm đội xuất hiện lần nữa. Làm chúng nó trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng thật nhanh tùy theo mà đến hình ảnh lại khiến những này đại trùng tử bình tĩnh lại. Bị tám đầu hư không to lớn thú vật bao khỏa ở trung tâm. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại phóng thích ra so hàng tinh còn sáng tỏ quang mang ngân sắc viên cầu. Cùng với bị quang mang này người dẫn lĩnh, phá vỡ vân vụ xuất hiện ba bộ quái dị hạm đội. Mắt trần có thể thấy thời không ổn định trận là như thế bắt mắt. Bất kỳ cái gì đều có thể theo khí thế bên trên nhìn ra được. Kia tám cái hư không to lớn thú vật chỉ là bị ngân sắc viên cầu cùng phía sau hạm đội thúc đẩy tồn. Tại mà thôi, tất cả quái dị hạm đội chủ thể. Nhưng thật ra là kia một chi nhìn như không nhiều ngân sắc cương thiết hạm đội. Bọn chúng kỹ thuật lấy linh tộc nhãn giới căn bản không cách nào phân biệt. Nhìn không ra bất luận cái gì tốt xấu. Mà linh tộc thủ đô tinh vực, khởi nguyên mẫu tinh, trên danh nghĩa đế quốc nữ hoàng, cùng toàn bộ quốc gia thực tế người quản lý, đế quốc tổng lý cùng nội các đều trầm mặc nhìn xem không ngừng gửi đi mà đến linh năng thông tin. Chưa nổi danh tồn tại đã hiện thân kia là một cái từ bốn đại bộ phận tổ hợp quái dị liên hợp hàm. Đội, trong đó có một phần là thời trước xâm lấn chúng ta hư không hạm đội tụ quần cá thể. Bọn chúng chính là chúng ta phía trước chỗ phát hiện, ngay tại tiếp cận chúng ta tinh hà á không gian sóng năng lượng ngọn nguồn. căn cứ hình ảnh cho thấy cái kia hạm đội chất lượng tịnh không đủ gây nên phía trước loại kia đẳng cấp khủng bố á không gian. Chấn động, chúng ta kiểm chắc tới to lớn dẫn lực ngọn nguồn, nhưng lại vô pháp phân rõ nó chính thể. Chúng ta hoài nghi, đây chỉ là chưa nổi danh thế lực chân chính hạm đội tiên phong. Nó chủ thể còn tại yên tĩnh hư không bên trong, vẫn còn chưa tới tới. Cho đến trước mắt, hết thảy tình thế đều phi thường khiến người hoang mang. Chưa nổi danh tồn tại không tiếp thụ bất luận cái gì linh năng đợt thông tin. Không trả lời bất luận cái gì kêu gọi. Bọn chúng có thể khiến dùng chính là một loại khác siêu không gian thông tấn thiết bị. Đến nơi này, đều lớn giám sát đưa cho ra đề nghị. Rõ ràng chia làm hai cái phái hệ. Đế quốc chúng ta tinh hà đang bị dị giới tinh hà cường đại hư không thế lực xâm lấn. Chúng ta đứng trước một hồi xưa nay chưa từng có chiến đấu. Chưa nổi danh thế lực thực lực cực kỳ cường đại. Tại đối phương chủ thể hạm đội đến phía trước, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta có lẽ có thể nếm thử điều động thông tin sóng ngắn cùng đối phương liên hệ. Vô ý nghĩa chiến đấu là không cần thiết chút nào. Tại chưa biết cùng nghi hoặc mang đến đề phòng cùng xung đột tạo thành song phương xung đột phía trước, chúng ta nhất định phải bày ra một hồi chân chính giao lưu. Ngắn ngủi đổ bộ cùng giao lưu, làm cả đế quốc cao tầng trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào bọn chúng phát. Hiện chính mình kỳ thật đối với mấy cái này đến tự chưa biết khu vực dị giới hạm đội hoàn toàn. Không biết gì cả, không biết lực lượng của đối phương, kỹ thuật cùng tồn tại hình thái, cho dù là cái gọi là quen thuộc hư không to lớn thú vật. Vậy cũng vẻn vẹn là gặp qua. Bọn chúng đối hư không to lớn thú vật thực lực chỉ là nghe nói. Chưa hề bày ra qua một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Mà khiến linh tộc hạ quyết định quyết tâm là chưa nổi danh hạm đội sau đó tiến hành một hệ liệt hành vi. Triệt hồi màu đen tin tức che đậy bình chướng về sau. Tất cả dị giới hạm đội sở tác sở vi đều đã có thể bị đơn giản trinh sát trận pháp chỗ trông thấy. To lớn hư không to lớn thú vật phá vỡ bụi bặm vân khu quấy nhiễu. Dẫn theo hạm đội đi tới một mục tiêu tinh vực. Bị to lớn thú vật bao khỏa ở trung tâm ngân sắc viên cầu phóng xuất ra một vòng bao trùm tất cả. Tinh vực hơi mờ quang hoàn. Tức khắc tất cả trong tinh vực tất cả tự động pháo đài cùng hư không chạm canh gác giới chỗ toàn bộ. Đều đình chỉ vận hành. Sau một khắc. Liền ngay cả cự ly xa trinh sát trận pháp đều ảm đạm một cái chớp mắt. Bởi vì triệt tiêu thời không ổn định trận, hạm đội bản thân quá mạnh mẽ năng lượng dâng trào hiện tượng tại Zeter Zoom tinh vực chế tạo ra một hồi nhân tạo tiểu ma triều hiện tượng. Sau đó, chính là mấy cái không sinh mệnh thế giới bị đánh nát thế giới bình chướng tin tức truyền đến. Còn có kịch liệt không gì sánh được thời không chấn động. Tối cao cảnh cáo Zeter Zoom tinh vực 8 người không sinh mệnh thế giới bình chướng đã bị phá hư. Hư không to lớn thú vật ngay tại ăn. Zeter Zoom bên trong tinh vực phát sinh thời không kết cấu đại quy mô xé rách. Chúng ta trinh sát tới cực kỳ phức tạp ma năng ba động. Chưa nổi danh hạm đội tựa hồ đang lấy Zeter Zoom thế giới làm trung tâm. Kiến thiết một người siêu cự hình thời không kẽ nứt bọn hắn tựa hồ muốn kiến tạo một cái cự đài. Thời không đầu mối then chốt. Một cái cự đài, tinh môn. Chúng ta còn chặn lại được những này hạm đội lẫn nhau ở giữa giao lưu tín hiệu. Bọn chúng đói khát, điên cuồng mà lại hỗn loạn. Tựa hồ là bị đè nén thật lâu hoảng hốt. Hiện tại bọn chúng tràn ngập vui sướng. Nghe. Tựa như là một hồi cuồng hoan, bọn chúng hành động nhanh chóng, mục tiêu minh xác, chúng ta không có thời gian. Nếu như thời không đầu mối then chốt cùng tinh môn toàn bộ kiến thiết hoàn tất. Tại dị giới hạm đội chủ thể đến thời điểm, chúng ta tuyệt không nửa điểm thủ thắng khả năng. Này quá kinh khủng tin tức, tức khắc trở thành áp đảo linh tộc cao tầng quyết định biện pháp cuối cùng một cái rơm rà. Ngoặc kép.